Thời gian dần trôi qua, chớp mắt còn gần 2 tháng là trận chiến thiên cừu cửu quốc sẽ mở ra. Phương Lâm phải mất gần 1 tháng thì rốt cuộc mới luyện ra một lô bảo đan huyết nhục. Khi lửa tắt, khói trắng bốc lên, mùi dược đậm tinh thuần tràn ngập nguyên thiên lôi các. Thiên khôi túc lão đang ở trong thiên khôi các mỉm cười gật gù. Diệp Mộng Tiên đang dạy Tô Tiểu Đồng và Độc Cô Niệm thì nhìn sâu vào trong dược viên, mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Diệp Mộng Tiên thì thào. Tiểu tử này luyện đan gây động tĩnh lớn như vậy chắc là luyện chế ra thứ tốt. Hai nữ nhân Tô Tiểu Đồng và Độc Cô Niệm thì biểu tình vừa tò mò lại vừa giật mình. Hai nàng cũng ngửi được mùi bảo đan huyết nhục, mới ngửi mùi đan dược đã làm khí huyết họ có dấu hiệu sôi trào, có thể thấy là đan dược bá đạo và lợi hại đến đâu. Sâu ở trong dược viên, Phương Lâm nhìn cửu bảo lưu ly đỉnh trước mắt, lại nhìn 4 viên đan dược màu đỏ nằm dưới đáy của đan lô, mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Hắn thầm nghĩ, thành quả là không tệ, không uổng phí nhiều cổ dược như vậy. Phương Lâm vung tay lên thu hồi 4 viên bảo đan huyết nhục vào bình ngọc, sau đó cất đi cửu bảo lưu ly đỉnh ngồi xuống xếp bằng, không lãng phí 1 giây phút nào nuốt ngay bảo đan huyết nhục mới ra lò còn nóng hổi. Có 4 viên bảo đan huyết nhục, Phương Lâm cần luyện chế hết chúng trong thời gian còn lại để tăng cường lượng khí huyết của mình lên. Thời gian rất gấp gáp với hắn rồi, không thể lãng phí 1 giây phút nào. Bảo đan huyết nhục vừa vào bụng thì Phương Lâm cảm giác khí huyết toàn thân như bị đốt lên, bùm một tiếng sôi trào gầm giống, khí như rồng, máu như phượng. Dị tượng khí huyết xuất hiện, tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên, rung động cả thiên khôi các. Thiên khôi túc lão ngồi trong sân, trong ngực ôm con thỏ trắng nhỏ, nhìn dị tượng khí huyết bốc lên trên trời phía xa xa, liền khen. Tiểu tử giỏi, khí huyết đã đến trình độ như vậy, phải sánh bằng linh cốt. Trên người Phương Lâm giống như có núi lửa dâng trào, lực lượng khí huyết không ngừng bùng nổ. Phương Lâm cảm giác rất đau khổ, như thân thể đang lột xác. Khí huyết tăng lên gấp mấy lần nhưng kèm theo là sự đau đớn để cho hắn phải vặn vẹo gương mặt. Nhưng cơn đau này còn là trong phạm vi chịu đựng được của Phương Lâm. Trong cơn đau đớn, hắn cảm giác rõ ràng khí huyết đang tăng mạnh, cho nên xem như là đau mà sướng. Khí huyết vượng thịnh thì đại biểu cho sinh cơ tăng mạnh, khí huyết càng vượng thì tầm bổ xương cốt càng tốt, làm xương cốt càng cứng cỏi. Đây là một vòng tuần hoàn lưỡng tính, khí huyết trong người võ giả càng mạnh thì lực lượng thân thể càng được phát huy ra uy lực lớn hơn. Đây cũng là lý do vì sao mà cường giả linh cốt có thực lực mạnh như vậy. Bọn họ đã có khí huyết không thể tưởng tượng, không ngừng tẩm bổ xương cốt của mình, lực lượng cơ thể mạnh mẽ đến kinh người. Võ giả dưới linh cốt hoàn toàn không thể tưởng tượng. Phương Lâm bây giờ mà đối mặt với võ giả cảnh giới linh cốt thì trừ nội kinh hơi thiếu ra, hắn còn có một thế yếu khác, đó là lực lượng khí huyết không sánh bằng người ta. Chờ Phương Lâm luyện hóa hết 4 viên bảo đan huyết nhục thì lực lượng máu thịt của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn, khi đối mặt với võ giả linh cốt cũng sẽ không bị yếu thế nữa. Trận chiến thiên kiêu cửu quốc lại sắp mở ra, làm 9 quốc lắng đọng thật lâu, một lần nữa lại muốn sôi trào. Trận chiến thiên kiêu giai đoạn thứ 3 này được tổ chức ở Tần Quốc, một trong Thượng Tam Quốc, chứ không diễn ra trong không gian riêng nữa mà sẽ đánh nhau thật ở trước vô số cặp mắt. Vì có tới 5.000 người tham gia trận chiến thiên kiêu giai đoạn 3, cho nên tổ chức trong 10 tòa thành của Tần Quốc, mỗi tòa thành lại có 500 người tỉ thí so tài. Đương nhiên, thứ tự mỗi người sẽ bị xáo trộn, 500 cao thủ thiên tài trong mỗi tòa thành đều có mạnh có yếu, cho nên tổng thể là khá công bằng. 5.000 người, chỉ có 500 người sót lại mới đi tới đô thành của Tần Quốc, bắt đầu cuộc giao phong với thiên tài thực sự. 5.000 võ giả tiến vào giai đoạn 3 nhưng chỉ có 500 người tiến vào giai đoạn 4, tương đương với là trong 10 người chỉ có 1 người lọt vào vòng sau. Số lượng đào thải rất lớn, cũng vì vậy mà khiến cho trận chiến thiên kiêu càng thêm tan khốc và kịch liệt hơn. Có thể ở lại thì đều là cao thủ tuyệt đối, không có loại người đục nước béo cò, lẫn lộn thật giả, không thể dựa vào ăn may mà tiến vào vòng trong. Đến bây giờ, ẩn tình tổ chức trận chiến thiên kiêu cửu quốc đã bị một số người mò ra. Trong thất hải càng lúc càng không bình tĩnh, tam giáo của thất hải đã trở thành kẻ địch lớn nhất của đất cửu quốc ta, tương lai sẽ có một trận đại chiến. Trận chiến thiên kiêu cửu quốc này để tuyển ra thiên tài trong 9 quốc, cuối cùng sẽ đi giao phòng với đám thiên tài thất hải kia. Đúng vậy, nếu không thì tam hoàng đã chẳng phải vội vàng để tổ chức trận chiến thiên kiêu cửu quốc như vậy. Thế nhưng có cần phải vậy không? Với thực lực của những thiên tài thượng tam quốc mà còn không đối phó được thiên tài thất hải sao? Người không hiểu, ý nghĩa mở ra trận chiến thiên kiêu cửu quốc không chỉ có tuyển ra thiên tài thực sự trong 9 quốc. Vậy chứ nó còn có ý nghĩa gì khác đây? Ý nghĩa nằm ở việc luyện binh, cho thiên tài của Thượng Tam Quốc. Nói chính xác hơn là dùng tất cả thiên tài ở Cửu Quốc để rèn luyện cường giả, thiên tài thực sự của Thượng Tam Quốc để tăng cao thực lực, biến mạnh hơn trong những trận chiến thiên kiêu này. Nói vậy là các thiên tài khác trong Cửu Quốc chỉ là đá mài dao thôi sao? Có thể nói như vậy, dù sao những thiên tài Thượng Tam Quốc thì sao có thể đi thua thiên tài khác được? Ai, nhiều người như vậy mà đều trở thành đá mài dao thì cũng thật kinh người. Có đáng gì chứ, nghe nói ở Thất Hải tuyển chọn thiên tài sẽ càng thêm tàn khốc, phải chiến đấu sinh tử, trong Cửu Quốc chúng ta như thế này là đã rất nhẹ nhàng rồi. Không biết ở chỗ Thất Hải sẽ xuất hiện thiên tài trẻ tuổi đáng sợ nào đây? Ở trong Thiên Khôi Các, Tô Tiểu Đồng đứng trước một cái đan lô, biểu tình nghiêm túc nhìn thầm chằm. Có lửa cháy bên dưới đan lô, Tô Tiểu Đồng là đang luyện chế một lò đan dược, chuẩn bị cho việc thăng cấp luyện đan sư tứ đỉnh. Độc Cô Niệm ngồi xếp bằng sau cầm cổ, hai tay đặt trên dây đàn, ngón tay không gảy nhưng vẫn có tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Diệp Mộng Tiên nhìn Độc Cô Niệm trong lòng thầm giật mình. Qua thời gian dạy dỗ này, Diệp Mộng Tiên đã nhìn ra ở trong người Độc Cô Niệm có một lực lượng rất quỷ dị. Lực lượng này phù hợp với cầm cổ, cho nên Độc Cô Niệm mới có thể thi triển ra võ học cầm đạo bất phàm như vậy. Độc Cô Niệm bỗng nhiên mở mắt ra. Sư tôn, đệ tử đã có thể thi triển ra thức thứ hai trong Thiên Cầm Tam Thức. Diệp Mộng Tiên đang định nói gì, chợt xoay người nhìn lại về hướng dược viên. Một bóng người chậm rãi bước ra từ sâu trong dược viên, mang theo hơi thở bất phàm. Nhìn kỹ thì người đó không phải ai khác hơn, chính là Phương Lâm đã bế quan mấy tháng trời. Cách trận chiến thiên kiêu giai đoạn 3 mở ra còn gần nửa tháng nữa, Phương Lâm xuất hiện vào lúc này thì chứng minh thực lực hắn đã tiến bộ lớn. Diệp Mộng Tiên nhìn kỹ Phương Lâm mới nói, cuối cùng cũng chịu đi ra, nếu 3 ngày mà ngươi còn chưa ra thì không kịp chạy tới Tần Quốc mất. Phương Lâm mỉm cười, mở miệng nói, hơi lệch so với thời gian dự đoán nhưng chắc là tới kịp. Diệp Mộng Tiên cảm thấy mình nhìn không thấu Phương Lâm cho nên đề nghị luận bàn. À, hay là luận bàn với ta một phen, nhìn xem thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu. Độc Cô Niệm ở gần đó cũng hưng phấn reo lên, hay đấy, sư tôn, mau luận bàn với tên này đi, đánh gục hắn đi. Phương Lâm quay sang lườm Độc Cô Niệm, hay là ta luận bàn với nàng trước, nhìn xem trong thời gian này nàng có trở nên lợi hại hay không. Độc Cô Niệm xì một tiếng, ta không đánh lại người có được không? Diệp Mộng Tiên hào hứng nhìn Phương Lâm, so một hai chiêu đi, nếu người so chiêu với ta mà không bị yếu thế thì không cần lo về trận chiến thiên kiêu Cửu Quốc. Thấy Diệp Mộng Tiên cứ đòi đấu cho nên Phương Lâm cũng không từ chối, hơi chắp tay với nàng. Vậy thì tại hạ xin đắc tội. Diệp Mộng Tiên liền vẫy tay với Phương Lâm, ra hiệu cho hắn đánh trước, tới đây đi. Phương Lâm bỗng tiến lên một bước, hơi thở dâng trào hóa thành sóng chiều ập tới Diệp Mộng Tiên. Diệp Mộng Tiên phất ống tay áo nhẹ nhàng hóa giải thế công của Phương Lâm. Nàng nói, dốc hết sức ra đi. Diệp Mộng Tiên chỉ hướng Phương Lâm, nhìn như bình phàm nhưng lại có hơi thở kinh người, làm hắn có linh cảm không hay. Phương Lâm cũng không giữ sức nữa, hắn biết rõ một Diệp Mộng Tiên đánh ra chiêu này là buộc hắn phải dốc sức. Phương Lâm đấm ra một cái, vận chuyển lực lượng khí huyết vô cùng thịnh vượng của mình. Quyền chỉ va chạm là giao phong giữa lực lượng khí huyết của Phương Lâm với nội kình của Diệp Mộng Tiên. Nguyên cả Thiên Khôi Các đều rung lắc, nếu không có pháp trận bao phủ cực kỳ kiên cố thì Thiên Khôi Các đã tan vỡ dưới uy thế của hai người đánh nhau. Dù vậy thì đợt giao phong này cũng có uy thế kinh người, làm Độc Cô Niệm đứng gần đó lùi lại một khoảng. Phương Lâm mặt biến sắc hơi lùi lại, Diệp Mộng Tiên thì đứng in tại chỗ bình tĩnh như thường, thậm chí vạt áo cũng không bay lên. Diệp Mộng Tiên cau chân mày thanh tú lại, hơi bất mãn nói, Phương Lâm, đây chắc chưa phải là toàn bộ thực lực của ngươi. Phương Lâm cười khổ nói, là thực lực của Diệp Điện Chủ quá mạnh. Đã từ lâu Phương Lâm không gọi Diệp Mộng Tiên là sư phụ nữa, tại vì nay hắn đã là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, còn Diệp Mộng Tiên lại là cháu gái của Thiên Khôi Túc Lão, so về bối phận thì có khi nàng còn thấp hơn hắn một bối phận nữa. Diệp Mộng Tiên hử mũi không nói nhảm nhiều, bàn tay ngọc biến thành trượng mạnh mẽ vỗ ra. Khuôn mặt của Phương Lâm nghiêm túc, uy lực một trượng của Diệp Mộng Tiên càng thêm mạnh mẽ, mạnh gấp đôi chỉ vừa rồi. Hiển nhiên Diệp Mộng Tiên không quá vừa lòng mà thực lực Phương Lâm bày ra, muốn biết là hắn có giữ sức hay không. Đối mặt một trượng này thì Phương Lâm không thể giữ sức nữa, sử dụng nội kinh và lực lượng khí huyết thi triển Kỳ Lân Quyền. Diệp Mộng Tiên khẽ quát, thế trượng càng thêm mạnh mẽ, đến hay, bùm một tiếng, không có cảnh tượng kịch liệt đáng sợ như trong tưởng tượng, quyền trưởng của hai người va chạm hơi thở đều triệt tiêu không tiết ra ngoài. Phương Lâm lần nữa thụt lùi sâu hơn lần đầu tiên. Diệp Mộng Tiên cũng lùi lại hai bước biểu tình giật mình. Phương Lâm ôm quyền nói, Diệp Điện Chủ đã nhường, ta cảm thấy không bằng. Diệp Mộng Tiên tươi cười nói, thực lực của ngươi không sai, có lẽ ngươi vẫn còn giữ sức, nhưng có thể đấu với ta đến trình độ này, phát huy bình thường ở trên trận chiến thiên kiêu cũng có thể vào 500 hàng đầu. Phương Lâm nói, thực lực của Diệp Điện Chủ nếu như cũng tham gia trận chiến thiên kiêu thì chắc có thể tiến vào top 10. Diệp Mộng Tiên nghe vậy chỉ nhẹ lắc đầu. Đừng nói là ta không tham gia, dù ta có đi thì cũng không thể chui vào 10 hạng đầu được đâu, ta đánh không lại mấy tên quái thai đó. Phương Lâm giật mình kêu lên, 10 hạng đầu trên bảng thiên kiêu chẳng lẽ đáng sợ như thế sao? Diệp Mộng Tiên nghiêm túc gật đầu, người đã tiếp xúc với đoạn kỳ lân trong đan minh cửu vệ, ngươi cảm thấy thực lực của đoạn kỳ lân kia thế nào? Phương Lâm nghiêm mặt nói, hắn rất mạnh, sợ là trong cùng cảnh giới ít ai có thể chiến với hắn một trận. Diệp Mộng Tiên nói, với thực lực của đoạn kỳ lân, nếu tham gia trận chiến thiên kiêu cũng không vào được 10 hạng đầu. Phương Lâm nghe vậy thì niềm vui vừa xuất quan đã bay biến hết. Diệp Mộng Tiên thấy Phương Lâm có áp lực, liền mỉm cười mà nói, đừng quá lo, ngươi đi được bao xa cũng không sao. Phương Lâm cười khổ, ta vốn là định tranh 10 thứ hạng đầu trên bảng thiên kiêu, nhưng giờ xem ra là đã suy nghĩ quá nhiều. Sau đó Phương Lâm liền đi bái kiến Thiên Khôi Túc Lão. Thiên Khôi cũng không nói nhiều, vỗ vai Phương Lâm, giao cho hắn một ngọc giản. Phương Lâm nhận ngọc giản này khó hiểu hỏi, sư tôn, cái này là... Thiên Khôi Túc Lão nói, đây là một loại bí thuật mà Lão Phu từng tu luyện, rất dễ nắm giữ, chắc là sẽ trợ giúp người một chút. Phương Lâm nghe vậy liền cảm ơn Thiên Khôi Túc Lão rồi cất ngọc giản đi. Thiên Khôi Túc Lão mới hỏi, chắc người đã nhận được tin tức, sắp đi tòa thành nào chưa? Phương Lâm gật đầu, đệ tử phải đi Hải Nguyệt Thành. Trước khi Phương Lâm xuất quan thì đã nhận được tin tức từ Thượng Tam Quốc báo cho hắn phải đi Hải Nguyệt Thành ở Tần Quốc tham gia trận chiến thiên kiêu giai đoạn 3. Độc Cô Niệm cũng giống như Phương Lâm là đi Hải Nguyệt Thành cho nên hai người đi chung cũng bớt nhiều rắc rối. Thiên Khôi Túc Lão liền nói, Hải Nguyệt Thành sao? Phong cảnh ở thành đó không tệ. Biểu tình của Thiên Khôi Túc Lão nghiêm túc hơn. Đi Tần Quốc thì phải chú ý cẩn thận, không thể tùy ý chọc vào thị phi, đặc biệt càng phải đề phòng người của Tần Quốc. Phương Lâm khẽ gật đầu. Hắn biết rõ những chuyện đó. Hắn rời khỏi chỗ của Thiên Khôi Túc Lão đi tới sau lưng của Tô Tiểu Đồng đang luyện đan. Tô Tiểu Đồng không nhận ra, cả tinh thần đều đắm chìm vào việc luyện đan, hoàn toàn không phát hiện Phương Lâm tới gần. Lúc này Phương Lâm mà có ý đồ xấu xa thì Tô Tiểu Đồng cũng không có thời gian phản ứng. Phương Lâm liền lên tiếng, Tô cô nương. Tô Tiểu Đồng giật nảy mình vụt xoay người lại, nàng mờ mịt nhìn Phương Lâm, người là ai? Khóe môi của Phương Lâm co giật, đành phải nói, ta tên là Phương Lâm, Tô cô nương còn nhớ ta không? Tô Tiểu Đồng cau chân mày thanh tú lại, khuôn mặt nhỏ chất chứa đầy vẻ khó hiểu, rồi móc nhanh ra một quyển sách nhỏ. Tô Tiểu Đồng tìm đến tên của Phương Lâm, mới mỉm cười nói, ta nhớ rồi, ngươi là Phương Lâm. Phương Lâm nhìn quyển sách nhỏ trong tay, trận chiến thiên kiêu cửu quốc sắp tới rồi. Hắn cũng thấy mừng thầm, quyển sách nhỏ này mới toanh, quyển sách cũ thì đã bị nữ đệ tử của Kim Nguyên đốt mất. Trước khi đi Hải Nguyệt Thành, Phương Lâm dạy Trấn Tam Sơn thuật luyện đan cổ dễ học nhất cho Tô Tiểu Đồng. Với tư chất đan đạo của nàng không khó để học được vài loại thuật luyện đan cổ xưa. Độc Cô Niệm còn học được thì Tô Tiểu Đồng chắc là không khó. Diệp Mộng Tiên nói với Phương Lâm và Độc Cô Niệm, nên xuất phát thôi, ta cùng các ngươi đi Hải Nguyệt Thành. Hai người gật đầu trong lòng chờ mong. Tô Tiểu Đồng đứng trên phi chu, từ xa phất tay với Phương Lâm và Độc Cô Niệm, cố lên nha. Thiên Khôi Túc Lão cũng ôm con thỏ trắng nhỏ đứng gần đó mỉm cười hiền hòa gật đầu với Phương Lâm. Đi thôi. Diệp Mộng Tiên điều khiển phi chu bay vút lên rời khỏi Thiên Khôi Các xuất phát đi Tần Quốc. Thượng Tam Quốc là mạnh nhất trong cửu quốc, cường giả như mây, truyền thừa lâu dài, lịch sử lâu nhất lại là Tần Quốc. Đương nhiên chỉ có lịch sử dài lâu thôi, bàn về thực lực thì ba quốc gia trong Thượng Tam Quốc cũng không sai biệt bao nhiêu, thực lực sàn sàn. Đáng giá nhắc tới là Tần Quốc có quân đội mạnh nhất trong đất cửu quốc, là quốc gia dùng vũ lực để thống trị thiên hạ. Trong nước thịnh hành võ phong, có thể nói là người người tu võ, người đi trên đường gặp một lão già bán bánh bao, không chừng là một cao nhân võ đạo. Đương nhiên, đây chỉ là câu nói đùa thôi, cao nhân võ đạo thực sự thì sao có thể đi bán bánh bao, có bán thì cũng nên bán bánh nướng thì nó mới cao cấp. Bàn về lịch sử Tần Quốc phải nói đến là kết cục để hình thành cửu quốc. Thượng cổ tan vỡ, nhân tộc và yêu thú đại chiến thảm liệt, hai bên đại thương nguyên khí, đặc biệt là mé nhân tộc, vì cường giả cổ đại hầu như đã chết hết cho nên tổn thất nặng nề hơn so với đám yêu thú kia. Nhưng vì một số lý do cho nên cuộc chiến tộc quần này không tiếp tục, hai bên ngừng chiến, thiên địa lại bình tĩnh ôn hòa. Nhân tộc bị tổn thương nguyên khí chậm rãi phát triển, nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần thành lập và sinh ra những quốc gia. Vì địa vực khác nhau cho nên mấy nước thành lập mới đối địch với nhau, muốn nuốt chửng đối phương để biến mạnh bản thân. Tần quốc sinh ra sau một chút, khi đó yêu thú ngủ đông, nhân tộc lại quay sang đấu tranh không ngớt với nhau, ai cũng đều muốn trở thành người thống trị của mảnh đất này. Mãi khi tần quốc nho nhỏ sinh ra, tiêu diệt lần lượt từng đối thủ, nuốt chửng các quốc gia, cuối cùng tần quốc nhỏ bé đã biến thành một quái vật khổng lồ một phương. Tần hoàng của đời đó có chí khí hùng vĩ, từng tuyên bố hào hùng cái thế rằng là cô muốn nuốt trọn vẹn cả thiên hạ to lớn này. Tần quốc cường đại nuốt đi các nước, thiết kỵ đông chinh tây phạt, có xu hướng hùng bá thiên hạ. Sau cùng tần quốc cũng làm được, trở thành quốc gia mạnh nhất của mảnh đất này. Đất nước rộng lớn mênh mông, đất cửu quốc đã hoàn toàn thuộc về tần quốc. Thế nhưng ngày vui không kéo dài lâu, vị tần hoàng thứ nhất không có ngồi hưởng giang sơn bao lâu thì đã chết. Tần hoàng kế vị lại là hạng vô năng, làm cho tần quốc nổi lên chiến hỏa ngập trời, các phương đều vùng lên chống cự muốn lật đổ tần quốc. Tần quốc sụp đổ, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Tần quốc vẫn luôn có thực lực và nội tình đủ mạnh, dù đã đánh mất nhiều phần của đất nước thì vẫn là một trong những quốc gia mạnh nhất trong mảnh đất này. Sau đó thì nguyên quốc Đường quốc sinh ra, khiến tần quốc không thể trở về với anh tư hùng vĩ của ngày xưa. Mảnh đất này quá rộng lớn, nước nào trong Thượng Tam Quốc cũng đều không thể hoàn toàn thống ngự, cho nên Thượng Tam Quốc cố ý dẫn dắt sinh ra Trung Tam Quốc, Hạ Tam Quốc, dùng quốc gia có cấp bậc rõ ràng như thế để cùng nhau quản lý mảnh đất này. Nhưng các đời tần hoàng đều có dã tâm, muốn tần quốc phục hồi lại thời kỳ cường thịnh nhất. Chỉ cần nguyên quốc Đường quốc còn ở đó thì tần quốc sẽ không thể khuếch trương bản đồ. Tần quốc dục dịch một cái sẽ bị hai nước kia ra mặt kiềm chế. Hơn nữa, cách cục cửu quốc hiện giờ đang khá là ổn định. Nếu phá vỡ đi sự ổn định này sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. Tần hoàng cũng không ngốc, tuy rất muốn cho tần quốc độc chiếm hết tất cả, nhưng tình thế trước mắt đã kéo dài cả ngàn năm. Nếu phá vỡ thì tần quốc sẽ bị cả đám xúm lại đánh hội đồng. Tần quốc tuy mạnh nhưng đụng phải nguyên quốc Đường quốc bắt tay với nhau thì sẽ ăn thiệt thòi lớn. Đất nước tần quốc bao la có nhiều thành trì, mấy trăm thành lớn thành nhỏ nhiều càng vô kể. Hải Nguyệt Thành là một trong mấy trăm tòa thành lớn, cũng là một trong những thành trì tổ chức trận chiến thiên kiêu cửu quốc đợt này. Hải Nguyệt Thành khác với những tòa thành khác, vì thành này ở gần biển, là một vùng đất quan trọng phòng ngự bên phía thất hải tấn công. Vì đường xá xa xôi cho nên phải dùng phi chu, mất tới 15 ngày. Diệp Mộng Tiên đi cùng Phương Lâm, Độc Cô Niệm đến Hải Nguyệt Thành để bảo vệ hai người trên đường. Dù sao Phương Lâm đã vài lần bị ẩn sát đường đánh lén, khó đảm bảo trên đường đến Hải Nguyệt Thành có gặp phải chuyện gì hay không. Dọc đường bình yên, bọn họ thuận lợi tiến vào biên cảnh Tần Quốc. Khi vượt qua biên giới Tần Quốc, ba người Diệp Mộng Tiên gặp cản trở một chút, bị điều tra thân phận và đi đâu, rõ ràng rồi mới cho Phi Chu tiến vào. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm đặt chân tới đất Thượng Tam Quốc, ôm lòng tò mò đi vào. Độc Cô Niệm thì không phải là lần đầu, khi nàng còn nhỏ đã từng theo trưởng bối của Độc Cô gia tộc đến Thượng Tam Quốc chơi, nhưng cũng không phải đi Tần Quốc mà là Đường Quốc. Đến Hải Nguyệt Thành thì đã là sau 14 ngày, nhanh hơn so với dự tính một chút xíu. Độc Cô Niệm đứng trên phi chu nhìn đại dương màu lam mênh mông, khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy rung động. Đây là biển sao? Giờ Mộng Tiên liền nói, đúng là biển, ở đầu bên kia thì có người của đất Thất Hải. Ánh mắt Phương Lâm yên tĩnh, kiếp trước hắn đã đi khắp nơi, không có xa lạ gì với biển. Bẻ đời hóa nương dâu, biển cả nơi này không có thay đổi gì, vẫn bao la hùng vĩ, chất chứa truyền kỳ, thần thoại không đếm hết, chỉ là không biết có nàng tiên cá hay không mà thôi. Phi Chu đáp xuống bên ngoài của Hải Nguyệt Thành, vì trận chiến thiên kiêu giai đoạn 3 sắp mở ra, cho nên Phi Chu không thể vào thành, mọi người chỉ có thể quốc bộ. Diệp Mộng Tiên đi ở đằng trước mà nói, đi thôi, theo ta vào thành. Phương Lâm và Độc Cô Niệm cũng đi theo đến cổng thành. Chỗ cổng thành này rất là náo nhiệt, đa số là võ giả các phương đến xem trận chiến thiên kiêu. Vì quá đông người cho nên cổng thành canh giữ nghiêm mật, mỗi người muốn vào thành sẽ bị thẩm tra kỹ lưỡng. Vì không cản trở những người tham gia trận chiến thiên kiêu cho nên cổng thành mở riêng đường cho thí sinh đi. Diệp Mộng Tiên dẫn Phương Lâm và Độc Cô Niệm đi riêng đường này tiến vào Hải Nguyệt Thành, bớt đi nhiều phiền phức. Bước vào cửa thành, phong cảnh trong Hải Nguyệt Thành liền đập vào mắt của ba người. Hải Nguyệt Thành hiện giờ có thể nói là quần hùng hội tụ vô cùng náo nhiệt. Trận chiến thiên kiêu lại mở ra, thiên tài các phương tập hợp về Hải Nguyệt Thành, có võ giả từ bốn phương tám hướng đổ về, muốn được thấy phong thái của các thiên kiêu. Diệp Mộng Tiên dẫn Phương Lâm Độc Cô Niệm đến chi nhánh của Đan Minh trong Hải Nguyệt Thành, nghỉ ngơi điều chỉnh hai ngày rồi mới tham gia trận chiến. Người chủ sự chi nhánh đan minh này là một bà lão, tu vi bất phàm, nhưng đối đãi với ba người Diệp Mộng Tiên thì cung kính không dám chảnh mảng. Đùa sao, người chủ sự chi nhánh đan minh nhỏ bé như bà, sao có thể không chiêu đãi tốt với tôn nữ và đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão cho được? Đương nhiên là hầu hạ, ăn ngon uống tốt, mát xa cả ngày. Trong thành có nhiều người chú ý thiên tài nào tới Hải Nguyệt Thành. Nghe nói thất hoàng tử của Tần Quốc cũng đến, hình như là không thấy vào thành, chắc là đến bí mật không phô trương, dạng kiểu người nổi tiếng, chắc là sợ fan hâm mộ đến xin chữ ký và selfie. Thực lực của thất hoàng tử chắc có thể đánh bại thiên kiêu khác trong Hải Nguyệt Thành. Chưa chắc à, Kiếm Thanh Sơn của Đường Quốc cũng tới Hải Nguyệt Thành, người này thực lực phi phàm có lẽ không kém thất hoàng tử. Hình như là không có hoàng tử nào trong mấy vị hoàng tử của Đường Quốc bị phân đến Hải Nguyệt Thành này. Đúng vậy, nhưng Nguyên Quốc thì có một vị quận chúa đến Hải Nguyệt Thành. Người đang nói đến là Vân Lan quận chúa sao? Nàng ta là một kỳ nữ tử hiếm có của Nguyên Quốc. Hình như Vân Lan quận chúa là xếp trong 80 hạng đầu trên bảng thiên kiêu. Đúng rồi, nàng xếp hạng 73, nhưng thực lực của nàng chắc là không chỉ có như vậy. Nghe nói là quái nhân cụt tay cũng chạy đến Hải Nguyệt Thành. Tên kia sao? Ghê gớm lắm nhỉ? Có một cánh tay thôi mà cực lực cao cường, đáng để chờ mong. Còn có cả mấy tuấn kiệt trẻ tuổi khác của các thế gia đan đạo, hình như thực lực không yếu. Xì, mấy cái tên đó thì không đủ xem, chỉ có một mình Lăng Vô Song là còn đáng xem một chút. Nói đến thì Lăng Vô Song này cũng xinh đẹp ghê, vú lại to như quả bưởi. Xinh cũng vô dụng thôi, trận chiến thiên kiêu là đến để xem đánh nhau, cường giả mới có quyền nói chuyện, vú to thì tính là cái chuyện gì. Trong Hải Nguyệt Thành có đủ các loại tin đồn, bàn tán không dứt bên tai, đi đâu cũng nghe người ta tán dóc về thiên tài của trận chiến thiên kiêu. Đương nhiên là không ai nhắc đến Phương Lâm, mà chính xác hơn là cái tên Phương Đại Đỉnh. Hai ngày sau, trận chiến thiên kiêu mở ra, 500 thiên kiêu tham gia đều sẽ tụ họp. Diệp Mộng Tiên liền nói với Phương Lâm và Độc Cô Niệm, đi phủ thành chủ thì nhớ phải hết sức cẩn thận, các ngươi đừng có chọc vào thị phi. Hai người gật đầu đi ra chi nhánh Đền Minh rồi đến phủ thành chủ. Dọc đường đi, Phương Lâm và Độc Cô Niệm thấy một số người khác đi phủ thành chủ dự tiệc, nhưng đều im lặng không nói. Một số người nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm, dù sao hai người quá trẻ tuổi, nhỏ như vậy mà có thể kiên trì vào vòng thứ ba của trận chiến thiên kiêu thì thực lực không tầm thường. Một đường bình yên đến bên ngoài phủ thành chủ, đã có khá nhiều thiên tài tụ tập ở đây, nhưng chưa được cho vào. Nhìn sơ qua đã có mấy trăm người ở bên ngoài phủ thành chủ, vài người chỉ đứng yên không làm gì mà cũng hấp dẫn sự chú ý. Một thanh niên tuấn tú mặc trường bào màu đen, trên trường bào có thêu con trăn lớn, đầu đội bảo quan, khí vũ hiên ngang bất phàm. Hai người trẻ tuổi khác đứng cạnh thanh niên này cúi mặt nép mình, biểu hiện rất cung kính. Những người khác cách xa thanh niên áo ban này dường như rất kiêng dè. Phương Lâm liếc người kia một cái, thanh niên liền cảm giác được, gương mặt nhìn hắn rồi rất nhanh rời sang Độc Cô Niệm, khóe môi cong lên nụ cười tà. Có một người khác khiến Phương Lâm để ý, đó là một nam nhân mặc áo xám, vẻ mặt bình thường, để râu trông khá là tang thương, lưng cõng theo một thanh kiếm, ống tay áo bên phải trống rỗng, hiển nhiên chỉ có một tay. Phương Lâm thẩm nghĩ, chắc là người cụt một tay trầm phàm ở trong tin đồn của Hải Nguyệt Thành, hơi thở thật mạnh, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Phương Lâm rất kiêng kỵ người cụt một tay này. Người cụt một tay thì biểu tình hờ hững thờ ơ với tất cả, không ai đến làm quen hay nói chuyện với y, trông thật là cô độc. Phương Lâm nhìn một người khác khuôn mặt thanh tú mặc trường bào màu xanh như thư sinh, tay cầm kiếm đang tươi cười nói chuyện với những thiên kiêu khác có vẻ hiền hòa. Phương Lâm nghe bọn họ nói chuyện thì gọi người này là Kiếm Thanh Sơn, người trẻ tuổi của Đường Quốc, một trong thiên tài kiếm đạo xuất sắc nhất, Kiếm Thanh Sơn. Phương Lâm có nghe đồn nhiều về người này, sinh ra ở trong chú kiếm thế gia ở Đường Quốc, mỗi đời chú kiếm thế gia đều lấy kiếm làm họ. Nhưng Kiếm Thanh Sơn này lại không giỏi về thuật đúc kiếm, từ nhỏ đã có duyên với kiếm đạo. Ngày Kiếm Thanh Sơn sinh ra đã dẫn động vô số trưởng kiếm trong gia tộc cùng ngân vang. Có danh kiếm tổ truyền từ cấm địa của gia tộc bắn lên trời cao, chiếm rọi, quang mang rạng rỡ. Vì thế các trưởng bối của Kiếm Thanh Sơn đều biết tiểu tử này là một kiếm đạo kỳ tài khoáng thế, nên dồn hết sức bồi dưỡng y thành tài. Kiếm Thanh Sơn đã bái nhiều danh sư kiếm đạo, luyện ra kiếm thuật siêu phàm thoát tục. Trong giới trẻ tuổi của Đường Quốc không ai giỏi hơn Kiếm Thanh Sơn về mặt kiếm đạo. Độc Cô Niệm liền nói nhỏ với Phương Lâm. Ngươi, mau nhìn kìa, nữ nhân kia thật là kỳ lạ. Phương Lâm nhìn theo hướng Độc Cô Niệm chỉ thì thấy một nữ nhân xinh đẹp, tùy tiện ngồi ở trên con sư tử đá ngoài phủ, không có chút hình tượng nào. Gặm chân thú không biết tên, ăn ngon lành, vú to như quả bưởi, nhiều người đang liếc nhìn nàng. Xem các ăn mặc của nữ nhân kia là biết là người của Nguyên Quốc, Phương Lâm nói. Chắc người này là Vân Lan quận chúa, đúng như tin đồn, là một nữ nhân khác thường. Thanh niên áo đen đầu đội bảo quan chậm rãi đến gần Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Phương Lâm nhìn thoáng qua người này, mặt không biểu tình, giữ lòng cảnh giác. Thanh niên này không thèm nhìn Phương Lâm, ánh mắt dịu dàng nhìn Độc Cô Niệm chăm chú mở miệng hỏi. Vị cô nương này, không biết phương danh là gì, tại hạ tên là Doanh Tinh Hà, muốn làm quen với cô nương. Nghe họ của người này làm Phương Lâm Độc Cô Niệm biến sắc mặt, chỉ có người của Hoàng thất Tần Quốc mới có họ Doanh, người này tuyệt đối là đệ tử Hoàng thất. Cái tên Doanh Tinh Hà này đã biểu lộ ra thân thuận của gã là thất hoàng tử của Tần Quốc. Độc Cô Niệm ngạc nhiên qua đi thì nhanh chóng bình tĩnh lại, tại hạ tên Độc Cô Niệm. Chân mày của Doanh Tinh Hà khẽ nhích, gã cười hỏi, không lẽ là thiên kiêm tiểu thư của Độc Cô gia Huyền Quốc sao? Độc Cô Niệm gật đầu, thái độ không hở hững nhưng cũng chẳng thân thiết. Doanh Tinh Hà liền hỏi, Độc cô nương cũng tham gia trận chiến thiên kiêu cửu quốc sao? Độc Cô Niệm gật đầu, chứ không thì ta đến đây để làm gì? Doanh Tinh Hà mỉm cười, chắc Độc cô nương chưa đến Hải Nguyệt Thành bao giờ. Bản nhân có thể tận tình địa chủ dẫn cô nương đi ngắm cảnh đẹp Hải Nguyệt Thành, không biết cô nương có chịu không? Phương Lâm tự nhiên lúng túng đứng ở một bên. Này này, ngươi có là hoàng tử thì cũng không thể hoàn toàn phớt lờ người khác như vậy chứ. Ta đúng lù lù như đống phân ở đây mà ngươi không thèm nhìn một cái, chỉ lo tám chuyện với tiểu cô nương. Hơi không để Phương Lâm này vào mắt rồi. Độc Cô Niệm như cảm giác được điều gì, cố ý liếc Phương Lâm một cái rồi mới nói với Doanh Tinh Hà. Thôi bỏ đi, ta không thích ngắm phong cảnh. Doanh Tinh Hà mỉm cười nói, vậy Độc cô nương thích cái gì? Nếu được thì ta muốn mời cô nương đến phủ đệ của ta tạm trú làm khách. Độc Cô Niệm lắc đầu, không đi. Trả lời đơn giản, lộ rõ sự bài xích, cơ mặt Doanh Tinh Hà cứng nhắc, lòng hơi tức giận nhưng không lộ ra ngoài. Phương Lâm không kiềm được mà lên tiếng. Vì hoàng tử điện hạ này, ngài tán tỉnh đồ nhi của ta hình như không được tốt lắm. Doanh Tinh Hà cau mày lạnh lùng liếc Phương Lâm một cái, trên mắt tràn đầy chán ghét. Ngươi là ai? Nơi này không có chỗ cho người nói chuyện, tránh qua một bên. Giọng của Doanh Tinh Hà không nhỏ, nhiều thiên kiêu nhìn sang bên này. Một thiên kiêu liền cười nhạt nói, xem ra có người chọc vào Doanh Tinh Hà rồi. Nhiều người đây biết thất hoàng tử của Tần Quốc Doanh Tinh Hà là hạng người lang thang, phong lưu nhất trong các hoàng tử của Tần Hoàng. Gã chẳng những háo sắc mà còn kiêu căng ngang ngược, phong bình kém nhất trong các hoàng tử, hay bị người khác lên án. Nhưng phải công nhận thiên phú võ đạo của thất hoàng tử rất lợi hại, mới 30 tuổi đã là cường giả linh cốt, mang võ học hoàng thất của Tần Quốc, trong cùng cảnh giới là ít gặp phải địch thủ, là một thiên kiêu trẻ tuổi thực sự. Phương Lâm chưa giận mà Độc Cô Niệm đã nhịn không được trừng mắt với Doanh Tinh Hà, cao giọng quát. Người nói chuyện kiểu gì vậy? Hoàng tử thì ghê gớm lắm sao? Phương Lâm thì không lộ vẻ tức giận mà ngược lại cười nhạt nhìn Doanh Tinh Hà. Doanh Tinh Hà không màng Độc Cô Niệm trách cứ nhìn Phương Lâm chằm chằm. Ta nói chuyện với vị cô nương này liên quan gì đến ngươi? Phương Lâm mỉm cười nói, ngươi không nghe cho rõ sao? Nàng là đồ đệ của ta, ngươi nói xem có liên quan với ta không? Doanh Tinh Hà nghe vậy cười nhạt, không cần biết. Bản hoàng tử lười để ý nhân vật không ra gì như ngươi. Doanh Tinh Hà nói xong phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hai người trẻ tuổi luôn đứng cạnh gã hiểu ý, vẻ mặt hung dữ đi hướng Phương Lâm. Có trò hay để xem. Nhiều thiếu niên thấy cảnh này nhưng không ai bênh vực Phương Lâm hết. Dường như hắn chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ nhoi trong mắt họ. Không cần vì một tiểu nhân vật mà đi đắc tội với người có bối cảnh, có lai lịch, lại càng có thực lực như Doanh Tinh Hà. Thiên tài kiếm đạo Kiếm Thanh Sơn của Đường Quốc cau mày, hình như cảm thấy Doanh Tinh Hà này hơi quá đáng. Hai người trẻ tuổi đi theo Doanh Tinh Hà lên tiếng, ngôn ngữ tràn đầy coi khinh Phương Lâm. Hoàng tử điện hạ không hy vọng người xuất hiện tại chỗ này, tự mình xéo đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Độc Cô Niệm đang định nổi giận thì Phương Lâm vỗ vai nàng cười nói, chỉ vì chỗ này là đất của Tần Quốc cho nên hoàng tử như người mới kiêu càng thô bạo vậy sao? Doanh Tinh Hà không thèm trả lời Phương Lâm, coi hắn như không khí. Một trong hai người trẻ tuổi kia hung tợn nói, tiểu tử, người trêu chọc phải người không nên dây vào. Phương Lâm thở dài, lắc đầu nói, ta muốn không muốn chọc vào thị phi, nhưng có người lại cứ muốn kiếm chuyện, ta cũng không có cách nào. Hai người trẻ tuổi không kiên nhẫn nói nhảm nhiều với Phương Lâm, trực tiếp ra tay muốn bắt hắn. Người nói quá nhiều. Phương Lâm đang định hành động thì một tiếng quát to vang lên, dừng tay. Kiếm Thanh Sơn bước ra. Doanh Tinh Hà nhìn Kiếm Thanh Sơn cau mày. Kiếm Thanh Sơn tới gần nói với Doanh Tinh Hà, Doanh huynh, vị tiểu huynh đệ này không mạo phạm huynh, cũng không làm gì sai, tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Doanh Tinh Hà hở hững nói, như thế nào, người muốn lo chuyện bao đồng sao? Kiếm Thanh Sơn luôn có khuôn mặt nho nhã, nhưng lúc này vẻ mặt đầy chính khí. Ta không thích có người khi dễ nhỏ yếu. Ta, nếu ta không thấy thì đành thôi, mà đã thấy thì bỏ qua, lòng ta lại khó yên. Một số thiên kiêu đến từ Đường Quốc thì khen hay, nói rất hay. Phương Lâm nhìn Kiếm Thanh Sơn một cái, không ngờ người này lại có cảm giác chính phái mạnh hùng hục như vậy. Doanh Tinh Hà hơi tức giận. Kiếm Thanh Sơn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lo chuyện Bao Đồng, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Kiếm Thanh Sơn hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn hai tùy tùng của Doanh Tinh Hà. Hai người liền cảm giác toàn thân đau nhói như bị mũi kiếm sắc bén chỉ vào sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra, không dám nhúc nhích, vội vàng lùi ra sau lưng của Doanh Tinh Hà. Doanh Tinh Hà thầm giận dữ. Tốt, Kiếm Thanh Sơn, ta nhớ kỹ việc này. Doanh Tinh Hà tuy là một tay ăn chơi, nhưng lại không phải thằng thiếu đầu óc. Biết bây giờ mà xung đột với Kiếm Thanh Sơn thì chả được ích gì, ngược lại còn bị người ta cười chê. Hơn nữa vì một kẻ vô danh tiểu tốt không quan trọng mà đi đại chiến với Kiếm Thanh Sơn tại đây thì đúng là ngu hơn cả chó. Vân Lan quận chúa ngồi trên sư tử đá bĩu môi, chán muốn chết. Vân Lan quận chúa là mong đợi Doanh Tinh Hà và Kiếm Thanh Sơn đánh với nhau một trận. Nam nhân cụt tay trầm phàm luôn giữ vẻ bình tĩnh, tuy cũng là chú ý giữa xung đột của Doanh Tinh Hà và Kiếm Thanh Sơn nhưng cũng không quá để tâm. Đám thiên kiều thì hơi tiếc nuối, nếu được xem hai thiên kiều chiến một trận thì tuyệt vời, có thể xem được thủ đoạn của hai người này trước, càng có thể đoán ra ai mạnh ai yếu một phen. Tiếc rằng là hơi khó mà xúi cho hai người đánh nhau trước tại đây. Kiếm Thanh Sơn là người trầm ổn biết chừng mực, Doanh Tinh Hà dù là kẻ ăn chơi ngang ngược nhưng không quá ngu dốt, sẽ không đi đánh nhau chỉ một chút chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy, vì những người không quan trọng. Doanh Tinh Hà chưa buông bỏ ý đồ với Độc Cô Niệm liền nói, Độc cô nương, chúng ta vào phủ thành chủ sẽ nói chuyện sau. Độc Cô Niệm phớt lờ gã, Doanh Tinh Hà cũng không phật lòng, chỉ có với nữ nhân là gã biểu hiện ra vẻ kiên nhẫn. Kiếm Thanh Sơn nhìn Phương Lâm, mắt ẩn chứa sự khen ngợi, tiểu huynh đệ, có thể làm quen không? Phương Lâm nhếch môi ôm quyển nói, tại hạ là Phương Lâm. Nghe cái tên Phương Lâm thì vẻ mặt Kiếm Thanh Sơn sửng sốt mà người xung quanh giật mình. Kiếm Thanh Sơn cau mày, Phương Lâm. Kiếm Thanh Sơn thế này lúc này mới chú ý Phương Lâm là mặc áo luyện đan của luyện đan sư Đan Minh, trước ngực có một cái huy chương riêng chỉ thuộc về đan đạo đại sư. Kiếm Thanh Sơn hỏi ngữ khí ngạc nhiên và bất ngờ. Hai huynh chính là đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất của Đan Minh, Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, đúng là tại hạ, xem ra tại hạ là vẫn còn có một chút xíu danh tiếng ở đây. Thấy Phương Lâm thừa nhận, Kiếm Thanh Sơn càng giật mình hơn, đám thương kiêu ở gần đều nhìn qua. Khác với ánh mắt tùy ý trước đó, nhiều người đã lộ ra vẻ thận trọng. Sắc mặt Doanh Tinh Hà thay đổi, dường như không ngờ người bị gã coi là vô danh tiểu tốt, thì ra là đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất Đan Minh, Phương Lâm. Hắn là Phương Lâm kia sao, không ngờ trẻ tuổi như vậy. Lời đồn không sai, đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất Đan Minh, không ngờ lại là hắn. Chờ chút, hắn là đan đạo đại sư thì sao còn đi tham gia trận chiến thiên kiêu? Nghe đồn Phương Lâm này là người đan võ song toàn, đám tiên kiêu bàn tán sôi nổi rất ngạc nhiên với thân phận của Phương Lâm. Có người nghiền ngẫm nhìn Doanh Tinh Hà, lần này hoàng tử ăn chơi của chúng ta đã nhìn nhầm, cho rằng đối phương là người không quan trọng gì. Giờ biết người ta là đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất Đan Minh Phương Lâm thì chắc là trong lòng rất hối hận. Đúng là giờ phút này Doanh Tinh Hà hơi hối hận, tuy gã ăn chơi nhưng cũng biết chừng mực và nặng nhẹ. Thân phận đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất Đan Minh không phải ai cũng ức hiếp được. Đặc biệt là bây giờ có ai không biết Phương Lâm là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, xứng là người có lai lịch lớn. Doanh Tinh Hà dù là hoàng tử Tân Quốc cũng không thể tùy ý chèn ép Phương Lâm, không thì rất có thể dẫn đến xung đột giữa hoàng thất Tần Quốc và Đan Minh, ảnh hưởng của nó quá lớn. Đương nhiên, với tính tình của Doanh Tinh Hà khi đã sinh ra mâu thuẫn mà kêu gã cúi đầu xin lỗi Phương Lâm, thì never. Kiếm Thanh Sơn liền ôm quyền, hơi tôn kính nói, tại hạ có nghe nhiều về Phương Đại Sư, hôm nay được gặp quả nhiên là bất phàm. Thất kính, thất kính. Tuy Phương Lâm nhỏ tuổi nhưng dù gì là cũng có thân phận đan đạo đại sư, đi đến đâu cũng đều được người ta tôn trọng, lẽ tất nhiên Kiếm Thanh Sơn cũng phải tỏ ý tôn kính. Cùng lúc đó thì một số thiên kiêu cũng lại gần chào hỏi làm quen. Bọn họ tới bắt chuyện làm quen đơn thuần là vì cái thân phận đan đạo đại sư của hắn, lại cộng thêm vì mặt mũi của Thiên Khôi Túc Lão. Nếu Phương Lâm không có thân phận đan đạo đại sư thì hắn cũng chẳng tính là gì ở đây, không ai xem trọng hắn. Lúc này cửa phủ thành chủ cũng mở ra, Hà Nguyệt thành chủ tự mình đi ra chào đón các thiên kiêu vào phủ. Trong phủ đã bày ra yến hội, đám thiên kiêu cũng không khách khí lần lượt ngồi xuống. Nhìn số ghế thì liền biết trong 500 thiên kiêu, những người nổi tiếng tự nhiên được ngồi vị trí càng gần hàng đầu. Thiên kiêu khác thì ngồi ghế sau. Kiếm Thanh Sơn liền nói với Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Phương Đại Sư, với thân phận của huynh thì hai vị có thể ngồi vào hàng đầu. Hà Nguyệt thành chủ đang nói chuyện với mấy thiên kiêu khác ở không xa, nghe lời này liền nhìn sang. Hà Nguyệt thành chủ hơi chắp tay hướng Phương Lâm, kinh ngạc hỏi. Vị này chính là Phương Lâm Phương Đại Sư sao? Hải Nguyệt Thành Chủ là một nam nhân trung niên khoảng 40 mấy tuổi, mặc trường bào bằng gấm, khuôn mặt trắng trẻo, hơi mập. Tuy là chủ của một thành, xem như có chút địa vị, nhưng không đủ nặng ký ở trước Đan Đạo Đại Sư. Bởi vậy, Hải Nguyệt Thành Chủ giữ sự tôn kính với Đan Đạo Đại Sư trẻ như Phương Lâm, dù trông hắn trẻ tuổi mà cũng không dám sơ sẩy. Không chỉ Phương Lâm, còn là vì sau lưng hắn có Thiên Khôi Túc Lão, vì tầng quan hệ này, Hải Nguyệt Thành Chủ không dám đắc tội. Phương Lâm trả lễ với thái độ hiền hòa, Thành Chủ đã khách khí rồi. Hải Nguyệt Thành Chủ cười nói, nếu là Phương Đại Sư thì nên ngồi vào hàng đầu. Hải Nguyệt Thành Chủ mời Phương Lâm đọc cô niệm ngồi xuống hàng ghế đầu, chung chỗ với những thiên kiêu nổi tiếng. Mấy người ngồi trên ghế đều nhìn Phương Lâm và đọc cô niệm, dù có người không xem trọng hắn nhưng cũng đứng lên chào kêu một tiếng Đại Sư. Phương Lâm mỉm cười đáp lễ, trò chuyện với mấy người kia, nói chuyện biểu hiện tiêu sái tự nhiên, không ra vẻ kịch cỡm, làm mấy người ngồi chung bàn ít nhiều có hảo cảm với hắn hơn, ít nhất dáng vẻ của hắn không làm người ta chán ghét. Độc Cô Niệm tuy là có tu vi thấp nhất trong bàn, nhưng vì nể mặt Phương Lâm, hơn nữa nàng lại đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, cho nên không ai ghét bỏ nàng. Kiếm Thanh Sơn thì ngồi ở bàn khác, khuôn mặt hiền hòa, trò chuyện vui vẻ với đám người chung quanh. Thất Hoàng Tử Doanh Tinh Hà thì ngồi trên ghế xa hơn, dường như Hải Nguyệt Thành Chủ cố ý sắp xếp như vậy, tránh cho Phương Lâm và gã, ngồi quá gần thì lại gây lúng túng. Ở bên kia gã cụt tay Trầm Phàm ngồi trên ghế của mình mặt lạnh băng, mấy người khác muốn làm quen nhưng y hoàn toàn phớt lờ họ, làm không khí trên bàn có vẻ hơi khó xử. Chỗ ngồi của Vân Loan quận chúa thì không khí hòa hợp, nàng giống như quỷ chết đói đầu thai, chộp cái đùi dê cắn xé như một con sói đói, tướng ăn trông rất dữ dằn, làm cho mấy thiên kiêu ngồi cùng bàn nhìn nàng đến ngây ngốc. Hà Nguyệt Thành Chủ đứng trước nhiều cái ghế ngồi vậy, giơ cao một ly, nói đại vài lời, đại khái là hy vọng các thiên kiêu sẽ phát huy hết thực lực khi trận chiến thiên kiêu chính thức bắt đầu vào ngày mốt, để giành được thứ hạng tốt nhất. Phương Lâm đang ngồi chợt chú ý đến một ánh mắt âm trầm lạnh lùng, thường liếc qua phía mình. Hắn nhạy bén nhanh chóng phát hiện, đây là một nữ nhân ngồi trên ghế hàng đầu không xa, ánh mắt âm lãnh chính là từ người này chiếu tới. Tuy nữ nhân này cố gắng che giấu nhưng không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của Phương Lâm, dù sao thì nàng cũng có cặp vú như hai quả dưa hấu vậy. Khuôn mặt của nữ nhân này xinh đẹp, mặc quần tím, tóc dài xõa sau lưng, cái eo còn treo theo một thanh loan đao. Phương Lâm có ấn tượng với nàng này, lúc nãy ở bên ngoài có nhiều thiên kiêu vây quanh nàng ta, hình như là một nhân vật khá nặng ký, mà nhìn cặp ngực kia thì đúng là nặng ký thật. Phương Lâm mới hỏi một thiên kiêu ngồi bên cạnh, cô nàng kia là ai vậy? Thiên kiêu đó nhìn thoáng qua rồi nói nhỏ, nàng là thiên kiêu vũ bự của Lăng gia, có tên là Lăng Vô Song. Gã nói xong còn nhìn Phương Lâm một cái mà dặn dò, hãy cẩn thận với Lăng Vô Song này, ân oán giữa Phương huynh và Lăng gia, nếu gặp phải nàng ta thì hẳn là sẽ không nương tay đâu. Phương Lâm cười lạnh gật đầu, thì sẽ là người của Lăng gia, hèn gì. Ân oán giữa Phương Lâm và Lăng gia thì không chỉ có người của Đan Minh biết, mà rất nhiều người ở trên cửu quốc đều biết tới. Vì Thiên Khôi Túc Lão, Long gia đều đã lên tiếng, lời nói chĩa đầu mâu vào Lăng gia, khiến tình cảnh của Lăng gia hơi lúng túng ở trong khoảng thời gian này, nhiều thế lực đã hờ hững với Lăng gia hơn. Người của Lăng gia lại càng thấy bất bình, nhưng không dám oán Thiên Khôi Túc Lão và Long gia, vậy là họ dồn hết oán hận lên trên người Phương Lâm. Lăng Vô Song là một trong vài người có võ đạo xuất sắc nhất của Lăng gia hiện nay, nàng là nữ nhưng có thực lực võ đạo không tầm thường. Lăng Vô Song lần này cũng là được chia đến Hải Nguyệt Thành để tham gia trận chiến thiên kiêu, trung thành với Phương Lâm, cho nên kẻ thù gặp lại là đỏ cả mắt. Có thể tưởng tượng nếu Lăng Vô Song mà đụng phải Phương Lâm trong trận chiến thiên kiêu, thì nàng tuyệt đối sẽ dốc hết sức mà đánh bại hắn. Lăng Vô Song lại càng muốn giết Phương Lâm hơn để trừ bỏ mối họa cho gia tộc, nhưng trong trận chiến thiên kiêu thì không thể lấy mạng đối phương. Dù vậy, Lăng Vô Song cũng không định cho Phương Lâm sống thoải mái, nếu thực sự đụng phải thì nàng sẽ dùng thủ đoạn sắc bén nhất mà đánh bại Phương Lâm, mạnh mẽ dẫm đạp lên hắn, cho hắn biết kết cục khi chọc vào lăng da của nàng. Cuộc yến hội này làm cho đám thiên kiêu đến Hải Nguyệt Thành biết là mình sẽ gặp phải đối thủ lợi hại thế nào. 500 vị thiên kiêu, trong đó có mấy chục người làm cho người ta phải kiêng kỵ, trừ nhóm là Thất Hoàng Tử của Tần Quốc Doanh Tinh Hà, Thiên Tài Kiếm Đạo Đường Quốc Kiếm Thanh Sơn ra, còn một số nhân vật dữ dằn khác, Phương Lâm có thể quan sát, thầm ghi nhớ tên và lai lịch của họ. Yến hội này cũng không kéo dài quá lâu, đến đêm khuya thì kết thúc. Đám thiên kiêu rời khỏi ghế từ biệt Hải Nguyệt Thành Chủ, có người túm năm tụm ba kết bạn rời đi, có người thì lẻ loi một mình, biến mất trong bóng tối. Phương Lâm và Độc Cô Niệm đi ra khỏi phủ thành chủ, vừa lúc lại gặp Lăng Vô Song từ phía sau đi tới. Lăng Vô Song eo treo loan đao, biểu tình lạnh lùng cao ngạo, khi đi cái quần tím bay lên, mông đánh tành tách. tóc dài bay xa, toát ra vẻ anh tư hiên ngang. Kỳ Lăng Vô Song đi ngang qua Phương Lâm thì môi của nàng bất máy. Ta sẽ cho người nằm ở dưới chân ta. Phương Lâm ngạc nhiên kêu lên, dưới chân hay là dưới thân? Vị cô nương này, hai ta không quen nhau, mới gặp là đã muốn ta nằm dưới thân cô nương thì không tốt lắm đâu. Dù cô nương có thích ta thì những lời này nên lén nói với ta thôi, chứ nói trước công chúng như vậy nghe không ổn, có vẻ cô nương là một loại người... Đám thiên kiêu còn chưa đi xa nghe vậy nhìn sang, nhiều người mỉm cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Độc Cô Niệm liền lườm Lăng Vô Song. Bộ dáng cũng ra dáng con người, mà sao thấy nam nhân là thèm thuồng đến vậy, đúng là không biết ngượng. Câu này đương nhiên là phối hợp với Phương Lâm cố ý làm cho Lăng Vô Song mất mặt. Quả nhiên mặt của Lăng Vô Song xanh mét, đôi mày rực cháy lửa giận, rất muốn rút loan đao ra chém Phương Lâm. Ôi chao, không ngờ mỹ nhân như Lăng Vô Song lại bạo dạn như vậy. Nhìn không ra à, chỉ tiếc là nàng không vừa mắt ta. Ôi cái cặp mông kìa. Người khờ sao, nói vậy mà cũng tin. Phương Lâm và Lăng Gia là tử địch đối đầu. Phương Lâm này ăn nói cũng ác thật, nếu ta mà là Lăng Vô Song thì sẽ tức giận muốn chém người. Ngươi nhìn Lăng Vô Song đi, tay đã siết chặt chuôi đao, có vẻ muốn chém Phương Lâm thật rồi. Đám thiên kiêu trẻ tuổi xem náo nhiệt còn không sợ lớn chuyện, nói đủ thứ, cố ý chọc cho Lăng Vô Song càng nổi điên hơn. Lăng Vô Song nghiến răng trèo trẹo, biểu tình giận dữ, tay nàng siết chặt vào loan đao đeo bên hông, dường như ngay sau đó sẽ rút đao khỏi vỏ. Hà Nguyệt Thành Chủ liền xuất hiện, nói với đám thiên kiêu. Khục, các vị hãy về nghỉ ngơi nhiều chút, điều chỉnh trạng thái của mình cho tốt. Ý câu này đã rất rõ ràng là gã không thấy có người muốn đánh nhau trước phủ thành chủ của mình. Lăng Vô Song buông loan đao ra, sắc mặt tuy rằng khó coi nhưng vẫn còn lý trí. Nàng biết bây giờ mà đánh Phương Lâm thì sẽ chuốc rắc rối vào mình, chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Lăng Vô Song lạnh lùng nói, Phương Lâm, ngươi không đắc ý được lâu đâu, tốt nhất hãy cầu nguyện đừng gặp ta trong trận chiến thiên kiêu. Lăng Vô Song xoay người rời đi cũng không còn muốn ở lại đây một phút giây nào. Phương Lâm mỉm cười mà ánh mắt lạnh như băng. Lăng Vô Song không gặp hắn thì thôi, chứ nếu đụng phải thì hắn sẽ cho nàng. Và Lăng Gia biết kết cục khi mà tiếp tục chọc giận hắn. Trở về chi nhánh của Đan Minh, Diệp Mộng Tiên hỏi ngay những chuyện xảy ra trong yến hội. Phương Lâm và Độc Cô Niệm cũng không giấu giếm, kể hết cho Diệp Mộng Tiên nghe. Diệp Mộng Tiên nghe xong thì cau lại chân mày thanh tú. Là cái tên Doanh Tinh Hà kia sao? Một tên khốn không ra gì. Các người kết thủ kết oán với hắn không phải là chuyện tốt, nhưng cũng không cần quá lo. Hắn biết thân phận của ngươi rồi thì sẽ không dám làm gì ngươi, trừ phi hắn điên. Phương Lâm gật đầu, hắn không quá lo về Doanh Tinh Hà. Diệp Mộng Tiên hơi nghiêm túc trịnh trọng nói, về Lăng Vô Song thì nhớ ứng đối cho cẩn thận, nếu đụng phải nàng ta thì nhớ dốc hết sức ra mà chơi. Thực lực của nàng này không đơn giản, sợ là một trong những người có thực lực mạnh nhất trong 500 thiên kiêu tới Hải Nguyệt Thành này. Phương Lâm thầm ngạc nhiên, không ngờ Diệp Mộng Tiên lại đánh giá Lăng Vô Song cao như vậy. Xem ra, nữ nhân kia là một nhân vật dữ dằn, hắn không thể sơ sẩy được. Độc Cô Niệm liền tội nghiệp hỏi, còn đệ tử thì sao ở sư tôn? Diệp Mộng Tiên liếc nhìn nàng vỗ đầu. Tiểu nha đầu nhà ngươi còn muốn sao nữa? Ngươi đã tham gia yến hội, cảm thấy mình có thể thắng được ai đây? Độc Cô Niệm cực kỳ bất mãn cầu nhau. Tuy cảnh giới của đệ tử thấp, nhưng chưa chắc mấy người đó lợi hại hơn đệ tử. Diệp Mộng Tiên nói, nếu người thắng được vài đối thủ thì vi sư đã thỏa mãn rồi, không cầu ngươi có thể vào được giai đoạn tiếp theo. Hai ngày sau, ở bên trên Hải Nguyệt Thành đã dâng lên 5 tòa đài cao, pháp trận, mỗi một tòa đều trong suốt, nhìn thấy cả trong ngoài. 5 tòa đài cao pháp trận này chính là chiến trường cho 500 thiên kiêu, ở trong thành sắp giao phong với nhau. Khi 5 tòa đài cao pháp trận này dâng lên, có một đài cao pháp trận khác dâng lên bên trên phủ thành chủ. Đài cao này đặc biệt có nhiều cây ghế cung cấp cho khán giả có địa vị và thân phận xem cuộc chiến. Trên đài cao đó sẽ rút thăm để quyết đấu, hoàn toàn công khai, trong suốt, không có hồi hộp, cũng không có cái gì có thể đi đêm để không cho ai biết. Một bóng người xuất hiện mặc áo gấm chính là Hải Nguyệt Thành Chủ. Ngoài ra còn có mấy bóng người khác cũng lần lượt xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ Hải Nguyệt Thành.